Chào mừng các bạn đã ghé thăm kênh Audio Đam Mỹ Cherry Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bộ tiểu thuyết Nguyện Lấy Giang Sơn Làm Sính Lễ, tác giả Phù Bạch Khúc, người dịch Tủ Lạnh Của Kem, diễn đọc Cherry Lee. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Luôn hoan nghênh chào đón những comment của các bạn. Chúc các bạn nghe truyện thật vui và thư giãn nha. Chương 23: Phá băng. Lại một ngày, trong dưỡng tâm điện cho truyền bữa trưa, món ăn phong phú bày đầy một bàn khiến người ngửi thôi đã thấy thèm thuồng, phải than thở một câu, đúng là có lộc ăn. Tân Vương ăn nhiều đến quen, vẻ mặt rất bình thường, thậm chí còn kén cá chọn canh. Món cá hôm nay không tươi lắm, Cơ Việt đặt đũa xuống đánh giá cơm nước hôm nay. Vệ Liễm nghe thế thì gắp thử một miếng bỏ vào miệng, cảm thấy rất ngon, không có gì khác thường. Thần thấy cũng được mà. Cơ Việc, cô thấy không được. Vệ Liễm, được rồi, ngài là vua, ngài nói cái gì cũng đúng. Vệ Liễm biết trình độ kén ăn của Tần Vương khiến người tức sôi máu. Hắn đã không thấy ngon, thì dù có chết ngàn vạn lần cũng không chịu cho vào miệng. Đem đĩa này xuống đi, bảo Ngự Thiện Phòng làm đĩa khác. Vệ Liễm nói với cung nhân, y được Tần Vương yêu chiều cho nên cũng được phép sai bảo người trong dưỡng tâm điện. Cung nữ vâng một tiếng rồi ra ngoài. Một lát sau, nàng quay lại nhưng không bưng món cá mới lên mà dẫn theo một người. Trong quần áo người nọ, chắc hẳn là đầu bếp trong Ngự Thiện Phòng. Cơ Việc mỉm cười. Đây là muốn bảo cô ăn thịt người sao? Lần đầu tiên đầu bếp gặp vua, vốn đã nơm nớp lo sợ, thấp thỏm không yên, nghe vậy thì sợ chết khiếp. Quỳ xuống ngay tại chỗ, người run cầm cập. Bệ hạ tha mạng. Gã từng nghe qua lời đồn thổi về bệ hạ. Nghe nói bệ hạ giết người như ngoé, tính tình tàn bạo. Chỉ cần ra lệnh, nói không chừng, gã thật sự sẽ bị ném vào trong chảo dầu. Mặt Cơ Việc không chút biểu cảm nào. Sợ đến thế cơ à? Hắn cũng đâu có ăn thịt người. Đúng là hắn đã giết vô số người, nhưng trừ gián điệp thích khách của các nước khác ẩn nấp trong cung, và một số kẻ dám mạo phạm bề trên, làm ra hành vi không đứng đắn, thì chưa từng thật sự giết bừa bãi người vô tội. Cần gì phải làm khó một đầu bếp chứ? Vệ Liễm thấy nụ cười của Cơ Việc dần tắt, không nhịn được mà che miệng cười khẽ. Đứng lên đi, bệ hạ không ăn thịt người đâu. Đầu bếp không dám ngẩng đầu lên, chỉ nghe thấy giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng như gió mát thoảng qua. Đây nhất định là vị công tử Liễm nổi tiếng gần đây. Công tử Liễm đúng là rất được bệ hạ sủng ái. Bệ hạ còn chưa lên tiếng đã dám tự ý cho phép gã đứng lên, có thể nói là gan to bằng trời. Đầu bếp oán thầm, không dám nghe theo lời Vệ Liễm. Công tử Liễm được bệ hạ yêu chiều, có vượt quá bổn phận cũng sẽ không bị truy cứu. Nhưng nếu gã không có lệnh của bệ hạ mà tự ý đứng dậy, chỉ sợ một khắc sau đã không còn mạng nữa rồi. Cơ Việc thấy đầu bếp không cử động, giọng lạnh lẽo. Không nghe công tử nói gì à? Đầu bếp giật mình, lúc này mới dám đứng dậy. Tạ ơn bệ hạ, tạ ơn công tử. Xem ra, gã vẫn đánh giá thấp tầm quan trọng của công tử Liễm trong lòng bệ hạ. Vệ Liễm cũng không để bụng chuyện đầu bếp lờ y đi. Con người ai chẳng tiếc mạng sống, đầu bếp không dám tin y cũng là chuyện bình thường. Y hỏi, người có chuyện gì muốn bẩm báo sao? Lần này đầu bếp không dám lờ Vệ Liễm nữa. Cúi người đáp, nô là đầu bếp của Ngự Thiện Phòng, tên Vương Thọ. Bệ hạ muốn ăn cá tươi, nhưng nguyên liệu nấu ăn trong cung mỗi ngày đều phải ra ngoài cung chọn mua để đảm bảo độ tươi. Cá hôm nay đã tươi nhất rồi, trong bếp hiện tại quả thật không còn nữa. Cho dù còn, cũng là cá để qua đêm, đã chết từ lâu, để dành cho cung nhân ăn, làm sao gã dám dâng lên cho bệ hạ chứ? Gã đã nói rõ tình huống với cung nữ dưỡng tâm điện. Nhưng vì sợ mang hai tay trống không quay lại sẽ bị giáng tội nên nàng mới lôi gã cùng đi để nhận lỗi. Vương Thọ cố gắng nói xong lại cúi đầu chờ bị xử lý. Gã cũng hết cách, nhưng bề trên đâu dễ thông cảm cho khó xử của người ở dưới. Nếu muốn trách phạt gì, gã cũng chỉ có thể nhận lấy. Cơ Việt nghe xong, không nói gì. Hắn cũng không phải là một vị vua thích làm khó người khác, nên phất tay ý bảo người lui xuống. Vương Thọ lại cho rằng Tần Vương phất tay là muốn sai người kéo gã đi xử chết. Thoáng chốc sắc mặt trắng bệch, lòng như tro tàn. Đột nhiên Vệ Liễm nói: "Thần biết một chỗ có cá chép tươi." Cơ Việt liếc nhìn. "Ồ." Vệ Liễm mỉm cười. "Thần dẫn bệ hạ đi nhé." Lông mày Cơ Việt nhướng lên. "Vậy còn chờ gì nữa? Đưa cô đi nhìn xem." Vệ Liễm: "Vâng." Hai người nói đi là đi, bỏ lại đầu bếp vẫn quỳ tại chỗ không ai ngó ngàng tới. Gã đang chần chừ, không biết phải làm sao. Lý Phúc Toàn quay đầu lại, nháy mắt với gã, ý là: "Ngươi còn đứng đó làm gì? Không mau lui xuống đi." Vương Thọ sửng sốt, lập tức gật đầu liên tục, vội vội vàng vàng lùi ra ngoài. Cảm giác như vừa sống sót qua đại nạn. Thật sự tránh được một kiếp vào quỷ môn quan. May mà có vệ công tử mở lời mới cứu được cái mạng của gã. Lòng Vương Thọ còn chưa hết sợ hãi, lập tức cảm tạ ân đức của Vệ Liễm. Cơ Việc không hay biết mình vừa mang tiếng oan. Hắn nổi danh là Bạo Quân. Cho dù không có ý giết chóc thì người ngoài đều cho rằng hắn muốn xuống đao giết người. Đối với việc này, Cơ Việc có trăm cái miệng cũng không thể tự bào chữa cho mình, mà hắn cũng chưa từng nghĩ tới việc giải thích rõ ràng. Tóm lại, giết một người là giết, giết trăm người cũng là giết. Lần đầu tiên bàn tay này dính máu, hắn đã không còn liên quan gì tới hai từ trong sạch nữa rồi. Vua thời bình mới cần tiếng nhân đức, vạn người kính ngưỡng, còn vua thời loạn cần máu lạnh sắt đá, người người sợ hãi. Hắn việc gì phải nhiều lời. Vệ Liễm cũng không biết những lời vừa rồi của y đã vô tình tạo ra mối thiện duyên, sau này sẽ giúp y một chuyện lớn. Lúc này, bọn họ đang đứng giữa đất trời toàn băng tuyết. Vệ Liễm ôm một bình nước nóng trong ngực, nhìn mặt hồ đóng băng trước mặt. Nơi này là hồ Thấm Viên. Vào mùa xuân, nước hồ trong veo, sóng gợn lăn tăn. Từ xa nhìn lại, mặt nước phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Trên hồ có đình đài lầu cát, cần đi qua cầu chín khúc để vào đình ngồi ngắm cảnh. Ngoài ra còn có thể bơi thuyền trong hồ, thưởng hoa dưới trăng, ngắm cá chép thổ cẩm bơi lượn trong làn nước. Nhưng giờ đang là mùa đông. Mặt hồ đóng lớp băng dày, cho dù có cá thì cũng ở dưới mặt băng, không phải muốn bắt là bắt lên được. Vệ Liễm từng nghe cung nhân nhắc tới, năm ngoái nước lỗ có tiếng cống 20 con cá chép thổ cẩm ngũ sắc tường vân được nuôi trong hồ Thấm Viên này. Chỉ cần phá mặt băng, bắt cá chép thổ cẩm trong hồ, chẳng phải sẽ có cá tươi để ăn rồi sao? Vệ Liễm nói. Cơ Việc chưa nói gì, Lý Phúc Toàn đã sợ hãi nhảy dựng lên. Vệ công tử, đây là cống phẩm của nước lỗ, một con cá chép thổ cẩm ngũ sắc tường vân đáng giá ngàn vàng. Thế gian hiếm thấy, nên để ngắm nhìn, sao có thể ăn được chứ? Vậy chẳng phải là phí của trời sao? Đây có gì mà phí của trời? Vệ Liễm liếc mắt, đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Lý Phúc Toàn. Giọng nói dịu dàng, lời nói ra lại vô cùng ngông cuồng. Cá chép hóa rồng là ước muốn cả đời của nó, được vào bụng rồng của bệ hạ chính là kết cục tốt nhất. Phải nói thật đáng đồng tiền bát gạo mới đúng. Cá chép hóa rồng cái con khỉ á, cũng không hỏi cá chép xem nó có bằng lòng hay không. Hoang đường, quá hoang đường mà. Có bài học mấy lần trước, Lý Phúc Toàn không dám phản bác Vệ Liễm nữa. Chỉ nhìn sang bệ hạ nhà mình, ý trong mắt đều là: Ngài mặc kệ không quản sao? Kết quả, hắn chăm chú nhìn, lại thấy bệ hạ đang cười. Không phải nụ cười xả tạo lạnh băng trước kia, đôi mắt bệ hạ cong cong, đáy mắt phản phất ý cười khó xấu, giống như mặt hồ gần sóng lăn tăn dịu dàng, vô cùng đẹp mắt. Lý Phúc Toàn sửng sốt, đã bao nhiêu năm, hắn chưa từng được thấy bệ hạ cười thật lòng như vậy. Hắn nghe bệ hạ cười khẽ, hỏi: "Nhưng lớp băng dày như vậy, vệ lang định phá bằng cách nào?" Lý Phúc Toàn cảm thấy mình sắp thở không nổi nữa rồi. Bệ hạ thật sự suy xét đề nghị này của y sao? Xưa có Chu U Vương phóng hỏa đùa giỡn chư hầu, mong đổi lấy nụ cười của Bao Tự. Nay bệ hạ vì công tử Liễm, cá chép thổ cẩm đáng giá ngàn vàng cũng có thể nấu thành món ăn trên bàn. Thật sự vô cùng tùy hứng mà. Lý Trí Bảo, Lý Phúc Toàn không thể thỏa hiệp. Là người hầu hạ thân cận nhất của bệ hạ, hắn nên khuyên người cư xử hợp lẽ thường một chút, đừng làm ra chuyện trái lễ nghi như vậy. Nhưng nhìn nét cười hiếm có trên gương mặt bệ hạ, Lý Phúc Toàn do dự. Thôi quên đi, nếu có thể khiến bệ hạ vui vẻ, cho mấy con cá thổ cẩm cũng không có gì đáng tiếc. Phá băng trên mặt hồ không khó, đập tan lớp băng trong lòng bệ hạ mới khó. Nếu công tử Liễm thật sự có tài cán này, hắn sẽ vô cùng biết ơn y. Lý Phúc Toàn đang quyết định thay đổi cái nhìn về vệ Liễm, đã nghe thấy y tỉnh đội nói. Xưa, thời nhà Tấn có vương tường nằm trên băng bắt cá chép. Bệ hạ chỉ cần cởi áo, đi trên mặt băng rồi nằm một lúc là được. À đúng rồi, vương tường dùng lòng hiếu thảo để cảm động trời xanh, chứ người thường làm sao làm được. Còn bệ hạ là chân long thiên tử, chỉ có long khí mới khiến cá chép phá băng nhảy lên, chớ để cung nhân làm thay. Lý Phúc Toàn trợn mắt há mồm, nhìn vệ Liễm dùng dáng vẻ nghiêm túc, nói hưu nói vượng. Hắn rút lại câu nói ban nãy. Công tử Liễm mà là hoa hiểu lòng người cái gì? Y là Tô Đắc Kỷ, nhiễu loạn Triệu Cương thì có. Lý Phúc Toàn hoảng sợ, nhìn về phía bệ hạ. Bệ hạ, chẳng lẽ ngay cả yêu cầu vô lý này, người cũng đồng ý sao? Hết chương 23. Chương 24. Rung động. Sự thật chứng minh, Tần Vương còn chưa mất trí. Vệ Liễm vừa nói xong, trán đã bị gõ một cái. Y lập tức che trán, nhìn Cơ Việt, ánh mắt lộ vẻ không vừa ý. Sao ngài lại gõ ta? Đây là lần thứ hai rồi. Hình phạt trẻ con như vậy, ngay cả sư phụ còn chưa từng làm với y, mà Tần Vương làm tận hai lần. Nghĩ y không cần mặt mũi hay sao? Cơ Việt lạnh nhạt liếc y. Nói năng bậy bạ lừa cô, không cắt lưỡi ngươi đã tốt lắm rồi, ngươi nói xem có nên gõ không? Vệ Liễm thả tay xuống. Lý Phúc Toàn nhìn hai người liếc mắt đưa tình, cảm thấy ê hết cả trăng. Bệ hạ thật sự rất dung túng công tử Liễm, như vậy mà cũng không tức giận. Vệ Liễm khẽ thở dài. Ngài cứ muốn cắt lưỡi thần làm gì? Không còn lưỡi sao hôn bệ hạ được chứ? Lý Phúc Toàn suýt thì ho một trận rung chuyển trời đất, may mà hắn nhịn lại được. Này này này, công tử Liễm quả đúng là kỳ tài mà. Cơ Việc hít thở chậm lại, trong đầu hiện ra hình ảnh thanh niên nghiêng người hôn hắn trong bể tắm. Cánh môi rất mềm, hương vị rất ngọt, dáng vẻ mềm nhũn trong lòng hắn càng đẹp hơn. Thế nhưng... hôm đó người đâu có hôn lưỡi. Cơ Việc thành thật nói, vệ Liễm. Vẫn là Tần Vương ngài mạnh. Lý Phúc Toàn không nhịn được, ho khan hai tiếng, thấy Cơ Việc lạnh lùng liếc sang, trong nháy mắt khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, làm như không nghe thấy gì hết. Cơ Việc nhìn hắn, màn kiếm của cô tới đây. Lý Phúc Toàn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Sai người dâng bội kiếm luôn mang theo bên cạnh của Tần Vương lên. Cơ Việc cầm kiếm, kéo tay vệ Liễm. Đi, cô dẫn người đi bắt cá chép. Vệ Liễm nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau, khựng lại trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng thu lại tầm mắt, để Cơ Việc kéo lên mặt băng. Lớp băng trên mặt hồ rất dày, hai người đàn ông đứng lên trên vẫn rất thoải mái. Chỉ là mặt băng trơn trượt, dáng người vệ Liễm trông rất yếu đuối. Nên Cơ Việc nắm chặt tay y dẫn đi. Cơ Việc tay trái nắm tay vệ Liễm, tay phải nắm trường kiếm, nói nhỏ. Xem nha! Đồng thời truyền nội lực vào thanh kiếm, rồi đâm mạnh xuống xuyên qua lớp băng, tạo ra một khe hở dài. Dưới thân kiếm lập tức xuất hiện một lỗ lớn, mặt băng vỡ vụn, mấy khối băng trôi ra, để lộ mặt nước phía dưới. Cơ Việt lại vung một đường xuống, làm nước bắn tung tóe. Một con cá chép Thổ Cẩm Tường Vân ngũ sắc sợ hãi nhảy lên khỏi mặt nước. Trong tích tắc bị kiếm khí của Cơ Việt quét tới, đẩy văng lên bờ, giãy đành đạch. Công nhân chờ trên bờ vội vàng bắt lấy cá chép. Thấy cô giỏi không? Cơ Việt vô cùng kêu ngạo, mặt viết đầy. Người mau khen ta đi. Vệ Liễm thầm nghĩ, đúng là giỏi thật, nội công thâm hậu cỡ này cũng ngang ngửa y rồi. Vệ Liễm rất nể mặt mà làm ra vẻ thán phục. Bệ hạ thật giỏi. Con chưa dứt lời, dưới chân y bỗng nứt ra một lỗ hổng lớn. Mặt băng đã chia năm xẻ bảy trở nên rất yếu, không còn chịu nổi sức nặng của hai người bọn họ. Cơ Việt nhanh tay lẹ mắt, dùng một tay ôm Vệ Liễm vào lòng trước khi y rơi xuống nước. Thậm chí không quan tâm, mình bị nước bắn ướt nửa người. Mùi long tiên hương nhào nhạt xông sọc vào mũi. Vệ Liễm dựa vào lồng ngực ấm áp dày rộng của Cơ Việt. Hai mắt đang nhìn xuống, có chút bối rối trong thoáng chốc. Đây không phải lần đầu tiên bọn họ ôm nhau. Nhưng lần này, hình như có gì đó khác trước. Tim y đập rất nhanh. Là do băng tan ư? Không chờ Vệ Liễm nghĩ ra khác chỗ nào, Cơ Việt đã nhón chân lấy đà trên mặt băng, thi triển khinh công, ôm Vệ Liễm trở lại bờ. Không sao chứ? Cơ Việt hỏi. Trong nhận thức của Cơ Việt, Vệ Liễm thông minh nhạy bén, nhưng thân thể vô cùng yếu ớt, tay trói gà không chặt, đột nhiên bị hoảng sợ rất dễ dẫn đến sinh bệnh. Vệ Liễm ngớ người, ngước mắt nhìn hắn, khẽ lắc đầu, trông giống như bị kinh hồn bạc vía. Cơ Việt lập tức nói, hồi cung. Đột nhiên hắn nhớ tới cái gì đó. Cá chép đưa đến nhà bếp, tối nay cô muốn thấy nó trên bàn ăn. Dưỡng tâm điện, Cơ Việt tỉ mỉ quan sát Vệ Liễm hết một lượt. Lúc đang muốn truyền thái y kiểm tra xem, Vệ Liễm cuối cùng cũng mở lời. Bệ hạ, thần không sao đâu. Cơ Việt nhíu mày. Cô thấy vừa rồi, ngươi bị dọa sợ mất hồn. Vệ Liễm. Người mới bị dọa mất hồn ấy. Y đang không tập trung thôi. Xác định Vệ Liễm không việc gì, giọng Cơ Việt lại tỏ ra ghét bỏ. Trước mặt cô thì làm sằng làm bậy, gặp có chút chuyện đã sợ bay mất hồn bảy vía, có mất mặt không chứ? Không phiền ngài bận lòng. Không phiền cô bận lòng, thì lúc này ngươi đã thành cái xác chết trôi rồi. Cơ Việt không khách khí nói thẳng. Vệ Liễm nắm chặt bàn tay trong ống tay áo, muốn đánh người. Khi y cụp mắt nhìn xuống, thì thấy ống tay áo Tần Vương ướt một mảng lớn, nắm tay lại buông lỏng. Ngài thay quần áo trước đi đã, đừng để bị cảm lạnh. Nếu không phải bảo vệ y, Tần Vương đã không nhếch nhác như vậy. Cơ Việt cười nhạo. Người tưởng cô yếu ớt như ngươi hả? Hở tí là bệnh hay sao? Vệ Liễm gần từng chữ. Đi, thay, đồ. Cơ Việt nhìn y chầm chầm, Vệ Liễm cũng nhìn lại hắn. Rồi, rồi, rồi, đi ngay đây. Cơ Việt nghiêng đầu đi. Cô vì cứu người mà ướt hết quần áo, có phải người nên báo đáp gì đó hay không? Vệ Liễm cười khẽ. Không có gì để đền ơn cứu mạng, thần chỉ có thể lấy thân báo đáp thôi. Cơ Việt. Mặt Tần Vương có vệt đỏ rất khả nghi. Cái đó không tính, người vốn là người của cô. Vậy bệ hạ muốn gì? Cô muốn người tự tay nấu ăn cho cô. Vệ Liễm sững sờ, hiếm khi thấy khó xử, nói, thần không biết nấu ăn. Cơ Việt quyết định chắc nịch. Cô mặc kệ, đừng hòng từ chối, tối nay cô muốn ăn món người nấu. Hắn thật sự không cho Vệ Liễm cơ hội từ chối, vừa nói xong đã đẩy cửa ra ngoài, đi tắm rửa thay quần áo, để lại Vệ Liễm ở đó đang nhíu mày thật chặt. Khó rồi đây, y thật sự không biết nấu ăn. Có câu quân tử tránh xa nhà bếp, Vệ Liễm tuy học rộng nhưng chưa từng tiếp xúc việc nấu nướng, nhưng mệnh lệnh của Tần Vương không thể không nghe. Vệ Liễm suy nghĩ một chút, rời khỏi dưỡng tâm điện, đi tới ngự thiện phòng. Y không biết chút gì về nấu nướng, còn phải đi nhờ đầu bếp chỉ dạy. Nhà bếp là nơi nhiều khói lửa nhất. Công nhân ở đây ai cũng mặt mày xám xịt. Người dính đầy dầu mỡ, bận rộn luôn tay luôn chân, chuẩn bị ngày ba bữa cho cả vương cung. Người ngoài nhắc tới vương cung, chỉ biết đến một mặt nguy nga tráng lệ. Lại luôn xem nhẹ những người sống ở tầng đáy này. Bởi vậy, khi một công tử áo trắng có vẻ đẹp khuynh thành thế gian, đẩy cửa bước vào. Người đang nhóm lửa, quên thêm củi. Người đang nấu cơm, để trứng cháy khét. Đang thái rau, suýt nữa cắt vào ngón tay. Tất cả mọi người trợn mắt há miệng, tưởng rằng mình gặp được thần tiên. Đời này bọn họ chưa từng thấy ai giống thần tiên trên trời đến vậy. Nên miêu tả công tử kia như thế nào nhỉ? Phong thái có một không hai, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Tất cả từ ngữ đẹp đẽ để miêu tả mỹ nhân đều có thể đặt trên người y. Tự như minh châu nhật nguyệt soi sáng khói lửa nhân gian, khiến cả căn bếp u ám cũng trở nên rực rỡ. Người phản ứng đầu tiên là đầu bếp chính Vương Thọ. Dù sao cũng mới gặp Vệ Liễm cách đây không lâu, nên có thể nhận ra ngay dáng vẻ của y. Nhưng đây là lần đầu gã nhìn thẳng khuôn mặt y. Sắc đẹp tuyệt trần như vậy, chẳng trách bệ hạ sủng ái y đến thế. Nhưng khiến Vương Thọ biết ơn hơn cả vẫn là một câu nói của Vệ Liễm giúp dời đi sự chú ý của bệ hạ, để gã nhặt lại được cái mạng. Công tử! Vương Thọ hoàng hồn, vội vã quỳ xuống. Những người khác nghe thấy xưng hô này lập tức vỡ lẽ, cũng vội vàng hành lễ. Bệ hạ đã đích thân dặn dò, phải lấy lễ như với phu nhân để đối đãi công tử Liễm, không ai dám thất lễ. Vệ Liễm giọng ấm áp, không cần đa lễ. Vương Thọ hoảng sợ đứng lên. Sao công tử lại tới nhà bếp? Nên ra ngoài thôi ạ. Ở đây toàn mùi dầu khói, công tử đừng để bị bẩn. Vệ Liễm nói, ta đến chuẩn bị bữa tối cho bệ hạ. Vương Thọ hiểu ra, gã làm ở Ngự Thiện Phòng đã 20 năm. Tiên Triều cũng từng có những nương nương trong hậu cung tới nấu canh cho bệ hạ. Vậy nô để lại phòng bếp cho công tử, Vương Thọ nói. Vệ Liễm bổ sung, ta còn đến để xin chỉ dạy nữa. Vương Thọ không hiểu. Ý công tử là... Vệ Liễm nói, ta không biết nấu cơm. Vương Thọ chỉ nghĩ chắc vệ công tử nấu ăn không ngon lắm, dù sao cũng là nam tử, có thể hiểu được. Không sao, chỉ cần do chính tay công tử làm, bệ hạ nhất định sẽ không chê tấm lòng của công tử. Vương Thọ trấn an. Vệ Liễm lắc đầu. Ta thật sự không biết nấu, lần này là bệ hạ ra lệnh, ta không làm không được. Vương Thọ hơi sửng sốt, cẩn thận dè dặt hỏi. Từ trước tới giờ, ngài đã bao giờ vào bếp chưa? Vệ Liễm thẳng thắn thành khẩn. Chưa từng. Đây là lần đầu tiên. Trước mắt Vương Thọ tối sầm. Vậy, ngài có thể phân biệt được củi, gạo, dầu, muối, tương, giấm, trà không? Vệ Liễm nghiêm túc. Ta chỉ biết cầm kỳ thư họa thi tử hoa. Mà thật ra, y cũng không hiểu về rượu lắm. Vương Thọ run rẩy. Thêm củi đốt lửa, nấu gạo thành cơm có được không? Vệ Liễm cả kinh. Cái gì mà gạo nấu thành cơm? Đó không phải là cách nói ẩn dụ trong mấy cuốn sách kích thích kia sao? Vương Thọ đã hiểu, đây là một sát thủ nhà bếp. Gã miễn cưỡng cười nói. Không sao, nô dạy cho công tử. Vương Thọ đuổi hết những người khác trong bếp ra ngoài, cầm tay chỉ dạy cho Vệ Liễm cả một buổi chiều. Có lẽ con người, ai cũng có điểm mạnh điểm yếu. Ở phương diện khác, Vệ Liễm chỉ nhìn một chút đã hiểu. Mà ở khoảng nấu nướng này, thiên phú của y thành công thể hiện từ lúc bắt đầu cho đến khi đi vào lòng đất luôn. Vương Thọ nhìn thứ đen thụi lùi không rõ hình dáng trước mặt, mắt nhìn đăm đăm, môi run run. Công tử, hay để nô làm một phần khác dâng lên cho bệ hạ, nói là do ngài nấu chắc là được thôi. Một con cá chép thổ cẩm đáng giá ngàn vàng bị chà đạp đến mức này khiến Vương Thọ đau lòng không chịu được. Chẳng thà gã cứ chọn tạm một con cá chết. Dù không còn tươi, nhưng cũng đỡ hơn con cá đen trước mặt này. Không được, khi quân là tội chết, ta không thể liên lụy đến ngươi. Vệ Liễm từ chối. Vương Thọ khóc không ra nước mắt. Nhưng dâng cái thứ này lên cho bệ hạ càng dễ chết hơn đó. Công tử đúng là không nói quá, y thật sự không biết nấu nướng. Một người có thể nhìn đống gạo sống trong nồi mà lẩm bẩm. Gạo ơi, ngươi đã là gạo trưởng thành rồi, nên học cách tự mình chín đi. Thì có thể trông cậy y nấu ra được cái gì chứ? Hết chương 24. Chương 25, say rượu. Cơ Việt im lặng nhìn chằm chằm cái thứ đen thùi lùi không rõ hình thù trên bàn, một lúc lâu sau mới hỏi. Cái gì đây? Thứ kinh khủng như này sao lại xuất hiện trong bữa tối của hắn? Vệ Liễm kính cẩn đáp. Cá chép kho à? Cơ Việt. Các buổi hắn mới tìm ra được một từ để hình dung. Nấu dữ thật, dữ đến cháy rụi hết luôn. Vệ Liễm càng dịu dàng hơn. Thần tự tay làm đó, bệ hạ không nếm thử sao? Đáy mắt y tràn đầy mong đợi. Thần nấu hết cả buổi chiều đó. Cơ Việt hít sâu một hơi. Vệ Lan, muốn hạ độc giết cô, đừng ngại, cứ nói thẳng. Cơ Việt nhìn cái món cá chép bóng đêm kia, khó khăn nói. Cần gì phải... Bốn chữ, quanh co lươn lẹo, hắn không nói ra miệng được. Mà Cơ Việt thấy nói quanh co lươn lẹo cũng không đúng. Ý định độc chết hắn của Vệ Liễm quá rõ ràng. Vệ Liễm vô tội chớp mắt. Thần đều nghe theo sai bảo của ngài mà. Cô không sai ngươi bỏ thuốc độc. Thần đâu có bỏ thuốc độc. Ngươi bỏ thuốc độc chết con cá này. Cô là chân long thiên tử, có thể cảm nhận được oán khí của nó. Ngươi chà đạp thân thể ngàn vàng của nó thành cái bộ dạng này. Nó rất tức giận. Cơ Việt chỉ vào mắt cá. Ngươi xem, nó chết không nhắm mắt kia kìa. Vệ Liễm. Tần Vương còn giỏi nói khoác hơn cả y đó. Dẹp bàn thức ăn này đi, đổi bàn mới lên đây. Cơ Việt ra lệnh, mang thêm một vò rượu mơ nữa. Cung nhân nhanh chóng bưng thứ có độc mang hình thù không rõ ràng trên bàn kia đi, thay bằng sơn hào hải vị. Nhà bếp đã sớm dự đoán được những món công tử Liễm nấu sẽ không thể ăn nổi, nên đã chuẩn bị sẵn một phần khác. Chỉ đợi Tần Vương ra lệnh một tiếng là lập tức đổi cũ thay mới. Nói thật, vệ công tử không bị ném ra cùng với đĩa cá có độc kia. Bọn họ đã cảm thấy vô cùng kỳ diệu rồi. Vệ Liễm ngồi tại chỗ lẩm bẩm. Tình tiết này phát triển không đúng lắm. Cơ Việt, sao lại không đúng? Theo như trong thoại bản, cho dù thần nấu dở tệ, thì đáng lẽ bệ hạ cũng không nên đổi sắc mặt mà gấp ăn chứ. Sau đó còn khen thần nấu ăn ngon lắm, như vậy mới thể hiện được tình yêu sâu nặng của ngài đối với thần. Cơ Việt đáp không cần nghĩ ngợi. Cô không yêu nữa. Vệ Liễm tức giận. Ngài không thể nói như vậy. Cơ Việt cười nhạo. Nhân vật trong thoại bản nấu ăn khó nuốt cỡ nào, trong sắc, hương, vị, ít nhất cũng được vẻ ngoài. Người ngay cả vẻ ngoài còn không ra hồn, bảo cô làm sao không đổi sắc mặt hả? Đôi mắt xinh đẹp của Vệ Liễm mở to. Thì ra bệ hạ cũng xem mấy thoại bản tình yêu trăng hoa hả? Bằng không, sao có thể quen thuộc đến như vậy chứ? Cơ Việt thẹn quá hóa giận. Im miệng, ăn đi. Hôm nay ra ngoài gặp gió lớn, uống chút rượu cho ấm bụng. Cơ Việt rót một chén rượu đưa cho Vệ Liễm. Vệ Liễm không nhận. Bệ hạ, thần cũng không biết uống rượu. Y cố ý nhấn mạnh từ cũng. Y thật sự không biết nấu cơm, cũng thật sự không biết uống rượu. Chỉ hy vọng Tần Vương đừng làm khó y nữa. Chuyện say rượu hỏng việc đâu ít. Người làm việc gì cũng vô cùng cẩn thận như Vệ Liễm. Tuyệt đối sẽ không cho phép mình có cơ hội mắc sai lầm như vậy. Y chưa từng uống rượu, nên không rõ tửu lượng của mình đến đâu. Dù chưa động đến rượu bao giờ, nhưng y đã từng thấy dáng vẻ say khướt của kẻ khác. Say rượu rồi, thì không gào khóc, cũng chửi bới ầm ĩ, điên điên khùng khùng, trở thành trò hề. Vệ Liễm nghĩ vậy, đã muốn né vội với thứ gọi là rượu này. Lỡ như uống say, khiến y nói ra lời không nên nói, làm ra chuyện không nên làm trước mặt Tần Vương, Vậy không phải là xong đời rồi hả? Cho nên, y không thể uống, kiên quyết không uống. Vệ Tiểu Liễm, sao ngươi vô dụng quá vậy? Cơm không biết nấu, rượu không biết uống, thân thể yếu đuối, đúng là không được điểm nào, đâu như cô, ngàn chén không sai, lợi hại không? Tiểu Vệ Liễm không được điểm nào. Đúng đúng, ngài nói cái gì cũng đúng hết. Y nhìn Tần Vương đã ngà sai, người này nói thì hay lắm, tử lượng cũng chẳng ra sao. Một chén thôi. Cơ Việc uống thêm mấy chén, đôi mắt hơi sai, có chút mơ màng, vẻ đẹp động lòng người, giọng trầm thấp mê người. Uống một chén thôi. Nể mặt cô uống một chén đi. Cơ Việc lại gần y. Vệ Tiểu Liễm. Tần Vương bất ngờ, kéo dài âm cuối, làm Vệ Liễm nổi da gà khắp người. Đã nói đến mức này, nếu y không uống, chính là không nể mặt, không thể từ chối hắn được mà. Chỉ một chén, chắc là không sao đâu nhỉ. Vệ Liễm không có chút khái niệm nào về tử lượng của bản thân, nhưng nghĩ chắc mình cũng không đến mức một chén đã gục. Hơn nữa rượu mơ cũng không phải rượu mạnh, tác dụng không lớn, có thể thử một lần. Nghĩ vậy, cuối cùng Vệ Liễm đón lấy chén rượu, thở dài. Được rồi. Y lấy vạt áo che mặt, nhíu mày, ngửa cổ uống một hơi, cạn sạch. Sau đó đặt chén rượu lên bàn, hai gò má đỏ ửng, nói nhỏ. Thần... Chỉ chớp mắt sau đó, thanh niên áo trắng gục xuống bàn, mất đi ý thức. Vệ Liễm đúng là một ly đã gục. Có việc kinh ngạc. Vệ Liễm! Hắn không chắc lắm, gọi y một tiếng, thanh niên không có phản ứng. Vệ Liễm, ngươi tỉnh lại đi. Cơ Việc đẩy y một cái. Lý Phúc Toàn cẩn thận nói. Bệ hạ, hình như vệ công tử say rồi. Có cần nô sai người đi nấu canh giải rượu không ạ? Cơ Việc im lặng một lúc lâu. Không cần. Hắn thản nhiên nói. Các người lùi xuống hết đi. Vâng. Đợi khi cung nhân đã lùi ra ngoài hết, men say trong mắt Cơ Việc biến mất sạch sẽ, vô cùng tỉnh táo. Hắn nói mình ngàn chén không say, đương nhiên không phải nói khoác. Thái y! Cơ Việc gọi, Thái y đứng một bên từ lâu lập tức xuất hiện trong điện. Bệ hạ! Xem thử y có say thật hay không? Cơ Việc vẫn duy trì một chút cảnh giác, lỡ đầu về liễm giả vờ say. Thái y tiến lên kiểm tra, một lát sau khom người. Bệ hạ, công tử sai thật rồi ạ. Đã biết, người lùi ra đi. Thái y thi lễ, yên lặng lùi ra ngoài. Trong phòng không một tiếng động. Còn tưởng ngươi là người khó đối phó thế nào? Không ngờ một chén rượu đã đủ đánh gục ngươi. Cơ Việc chăm chú, nhìn thanh niên say rượu đổ gục trên bàn. Vẻ mặt lạnh nhạt. Tất nhiên hắn chưa bao giờ tin tưởng Vệ Liễm. Vệ Liễm quá thông minh đến mức khiến hắn không thể không đề phòng. Vết chai mỏng trên tay Vệ Liễm vẫn luôn là mối nghi ngờ không đuổi đi được trong lòng hắn. Khi tỉnh táo, Vệ Liễm rất cẩn thận, không chút sơ hở. Vì vậy hắn mới nghĩ đến phương án chuốt sai đối phương để mồi ra tin tức có ích. Trong chén tất nhiên không phải rượu mơ nhẹ, mà là một loại rượu cực mạnh. Dù là vậy, hắn cũng không ngờ Vệ Liễm không chịu nổi một chén. Cơ Việc bế Vệ Liễm vào phía trong điện. Đặt người lên giường, dáng vẻ thanh niên ngủ yên, trông thật ngoan ngoãn. Không giống những kẻ say rồi thì điên khùng, càng không có khả năng rượu vào lời ra, nói bậy nói bạ hay nói ra sự thật gì đó. Cơ Việc không hài lòng, nhíu mày. Yên lặng như vậy, hắn làm sao gài y nói thật đây? Cơ Việc nhìn chăm chú một lát, đang định đứng dậy gọi người chuẩn bị, nửa bát canh giải rượu, để y nửa tỉnh nửa say mà trả lời. Hắn vừa đứng lên, đột nhiên một cánh tay đeo vòng bạc nắm lấy tay áo hắn. Đừng đi! Vệ Liễm thấp giọng gọi, sắc mặt Cơ Việc xa sầm. Vệ Liễm lại coi hắn là mẹ đấy hả? Cơ Việc cười lạnh, đang định hất tay ra, thanh niên lại lên tiếng nỉ non. Cơ Việt. Thân thể Cơ Việt khựng lại, một cảm xúc khó tả khẽ lướt qua trong lòng hắn. Như gió mát thổi qua ngọn liễu, bông liễu bay qua bờ đê sao động sắc xuân dịu dàng, gợn lên cảm giác ngứa ngáy. Ánh mắt hắn vừa mới dịu đi một chút, thanh niên lại cắn răng, nói thêm một câu. Cơ Việt, người giỏi thì đừng có chạy, không giết được ngươi, ta không mang họ về. Cơ Việt nở một nụ cười lạnh lẽo. Tốt lắm, Vệ Liễm, cuối cùng cũng lòi cái đuôi hồ ly ra rồi. Hết chương 25. Chương 26, nói mớ. Cơ Việt xoay người, mắt phượng tối tăm lướt qua một tia nguy hiểm, giọng vẫn dịu dàng như nước. Ồ, người muốn giết cô thế nào? Vệ Liễm lại không nói nữa, chìm vào giấc ngủ, hít thở đều đều. Cơ Việt mất kiên nhẫn, sắc mặt ngày càng lạnh lẽo, lấy tay bóp lấy cần cổ mảnh khảnh của thanh niên. Lực siết rất mạnh, giống như có thể ngay tức khắc bóp chết người kia. Hắn chưa bao giờ giữ kẻ có mưu đồ bên cạnh mình. Nếu đã xác định Vệ Liễm tiếp cận vì muốn giết hắn, thì dù món đồ chơi này có thú vị đến đâu, cũng không thể giữ lại được. Gương mặt thanh niên đang ngủ mê man nhanh chóng đỏ lên, lộ vẻ đau đớn, y cố giãy giụa. Buông, buông ta ra! Ánh mắt Cơ Việt run lên, theo bản năng thả lỏng tay, đến khi kịp nhận ra thì sắc mặt trầm như nước. Hắn vậy mà không xuống tay với y được. Cơ Việt! Lúc này đôi mày Vệ Liễm mới giãn ra, y cuộn người nói mớ. Sao người cứ bắt nạt ta vậy chứ? Ngay cả trong mơ cũng không để người ta yên nữa. Cơ Việt lạnh lùng. Người muốn giết cô, còn hy vọng cô đối xử tốt với ngươi. Cơ Việt nói xong, bản thân cũng thấy thật tức cười. Hắn ngồi đây nói cái gì với con sâu rượu say không biết trời đất này vậy? Cơ Việt không muốn thừa nhận khi nghe thanh niên nói muốn giết hắn, trong lòng giống như bị quất mạnh một cái. Đau nhói như kim châm, tại sao lại đau như vậy chứ? Lẽ ra hắn nên biết từ sớm mới phải, từ nhỏ đến lớn, tất cả những kẻ tiếp cận hắn, đối tốt với hắn, đều mang theo mục đích và mưu tính, đều muốn lấy mạng của hắn. Đối với hắn, lòng người không còn đáng tin bằng một con chó như A Manh. Nếu thật sự đã quen, đã hờ hững chấp nhận hiện thực từ lâu và học được cách ung dung thản nhiên, hời hợt với tất cả mọi người, vậy tại sao còn cảm thấy đau đớn như vậy? Người muốn giết hắn rất nhiều, Vệ Liễm không phải người đầu tiên, chắc chắn cũng không phải người cuối cùng, nhưng lại là người duy nhất khiến Cơ Việt không nở xuống tay. Đó là người có thể nói với hắn, ta có gì phải sợ ngài chứ? Là người có thể thoải mái chơi đùa vui vẻ cùng hắn, là người có thể đánh bại ván cờ không phân thắng bại với hắn, là người thuần khiết sạch sẽ như tuyết trong thời buổi hỗn loạn tối tăm này. Vệ Liễm khác biệt, hắn đã nghĩ, Vệ Liễm khác biệt. Thanh niên trong trẻo lạnh lùng như tuyết lại ấm áp như ánh nắng, vui tươi như cảnh xuân đã đột một khe hở trên trái tim đóng băng quanh năm của Cơ Việt. Nay khe hở không dễ gì mở ra kia, lại bị một câu, ta không giết được ngươi, ta không mang họ về. Ấy mà khép lại một lần nữa. Cơ Việt thì thầm, hóa ra, ngươi cũng chẳng khác gì bọn họ. Trên giường nhỏ, thanh niên yên lặng ngủ, không nghe thấy lời Cơ Việt nói. Cơ Việt chậm rãi ngồi xuống bên mép giường, vuốt ve nhẹ nhàng gương mặt đẹp không tì vết của Vệ Liễm. Là Vệ Bang muốn người giết cô. Vốn hắn cũng không mong nhận được câu trả lời của Vệ Liễm. Nào ngờ Vệ Liễm lại mơ hồ đáp. Cái tên hôn quân kia cũng xứng sai khiến ta sao? Cơ Việt hơi kinh ngạc, còn tưởng Vệ Liễm đã tỉnh. Nhưng nhìn lại, thanh niên vẫn đang ngủ ngon lành. Chắc tưởng hắn đang nói với y trong mơ. Một cơ hội tốt để hỏi cho ra ngọn ngành. Cơ Việt thử dò hỏi. Ngươi gọi phụ thân của ngươi là hôn quân. Hắn mà là phụ vương cái thá gì chứ? Vệ Liễm mê man lẩm bẩm, gã bắt ta giết ngươi, nhưng ta từ chối rồi. Hắn tưởng hắn là ai chứ? Muốn ta giết thì ta phải giết hả? Thế thì ta làm gì còn mặt mũi nữa? Cơ Việt. Hơn nữa, ta với ngươi không oán không thù, tại sao phải giết ngươi? Vệ Liễm nói mớ nho nhỏ. Đi theo ngươi còn được người người ngưỡng mộ, ăn uống không lo. Ta có điên đâu mà tự chuốc khổ vào thân. Cơ Việt nói mát. Vậy đúng là phải cảm ơn ngươi nhiều rồi. Hóa ra trong lòng Vệ Liễm, hắn có giá trị lợi dụng vậy cơ à. Đồng thời tâm trạng cũng thả lỏng, khóe môi không kìm được cong lên, tâm trạng trở nên vui vẻ. Thì ra ban đầu Vệ Liễm không hề muốn giết hắn. Khoan đã, nếu ban đầu không muốn giết hắn, vậy tại sao bây giờ lại muốn? Cơ Việt hỏi thẳng, tập trung đợi câu trả lời của Vệ Liễm. Lần này, Vệ Liễm im lặng thật lâu, lâu đến mức Cơ Việt tưởng y đã ngủ say rồi. Đột nhiên, Vệ Liễm lầm bầm. Cơ Việt, trong mơ người dễ nói chuyện thật đó, người bên ngoài hiện thực thật khó hầu hạ. Cơ Việt cười như không cười. Nên người mới đối xử với cô như vậy đó hả? Hắn còn không so đo chuyện Vệ Liễm gọi thẳng tên tục của hắn trong mơ. Cơ Việt tự thấy mình đối xử với Vệ Liễm vô cùng khoan dung. Trừ Vệ Liễm, làm gì có ai làm sằng bậy trước mặt hắn mà vẫn còn mạng chứ? Đương nhiên, kẻ khác cũng không dám làm càn. Không thì ngươi muốn ta đối xử thế nào? Nói đến đây, Vệ Liễm câu mày, dáng vẻ rất tức giận, thậm chí còn ngồi bật dậy. Đôi mắt nửa khép nửa mở, mông lung như có lớp sương mù. Y bất chợt ngồi dậy, khiến Cơ Việt giật nảy mình. Thanh niên đẹp như tuyết vẫn chưa tỉnh táo, vừa lên án vừa tủi thân nhìn hắn. Ai mà không phải bảo bối chứ? Trước kia ngươi là công tử, ta cũng vậy mà. Ngươi dựa vào đâu mà lúc nào cũng phạt ta quỳ, bắt quỳ trong tuyết, quỳ xuống đất, bóp cổ ta, ép ta uống thuốc độc, còn động tí là muốn cắt lưỡi ta. Thanh niên nhỏ giọng lên án hắn. Ta đau lắm. Đôi mắt xinh đẹp bị men say, nhóm hơi nước mờ sương của y, hung dữ trừng Cơ Việt. Ngay cả giọng nói cũng như đang chịu tủi thân lắm. Đầu muốn giết người luôn đó. Cơ Việt bị y nhìn chằm chằm, có hơi chột dạ. Những hành động này, lúc làm thì không cảm thấy gì. Nhưng từ trong miệng Vệ Liễm nói ra, ai nghe qua cũng đều cảm thấy hắn là đồ khốn nạn. Ta sợ đau lắm. Bỗng nhiên Vệ Liễm như mất hết sức lực, thân thể thình lình đổ về trước. Tựa đầu vào vai Cơ Việt, mệt mỏi khép mắt lại, giọng nói khó mà nghe thấy được. Khi còn bé, có lần ta có tranh chấp với Vệ Tiêu, hắn mắng ta không có mẹ. Ta nói hắn mới là đồ không có mẹ. Lời này bị Lý Phu Nhân nghe thấy, bà ta phạt ta quỳ trong tuyết. Y nói thật nhỏ, quỳ cả đêm luôn. So ra còn ác hơn ngươi nhiều. Cơ Việt cứng đờ đỡ lấy thanh niên ngã vào lòng mình, chợt dâng lên chút đau lòng. Hắn trải qua bao thăng trầm, sao Vệ Liễm lại không chứ? Tuổi thơ của hắn phải chịu khổ cực trong lãnh cung, nhưng ít nhất có mẫu thân ở bên cũng tránh được đấu đá chốn hậu cung. Mà mẫu thân Vệ Liễm mất sớm, y phải một mình lớn lên trong thâm cung, cái chốn ăn thịt người ấy. Hắn ôm người vào lòng, khẽ dỗ dành. Sau này không phạt ngươi nữa. Dừng một chút, hắn bực mình nói thêm. Ngươi cũng không được phép có ý nghĩ giết vua nữa. Vệ Liễm nằm trong lòng hắn, ngửa đầu nhìn Cơ Việt, con ngươi trong sáng như tuyết. Nói lời giữ lời đó. Cơ Việt nhìn xuống. Vua không nói chơi. Vệ Liễm nhìn hắn chằm chằm, hiếm khi Cơ Việt lại thấy có chút khẩn trương. Đây là... tỉnh đòi sao? Đột nhiên Vệ Liễm dùng sức đè ngửa hắn ra, nằm nhoài trên người hắn. Y mò loạn xạ trên người Cơ Việt. Đôi mắt sáng lấp lánh không hề mờ mịt. Tim Cơ Việt đập lỡ một nhịp. Tóc dài của thanh niên rơi xuống, quấn quýt cùng một chỗ với tóc đen của hắn. Nghe nói, khi tóc của hai người quấn lấy nhau, đồng nghĩa tơ tình của bọn họ cũng bắt đầu dây dưa. Dù sao, đây cũng là mơ. Vệ Liễm vừa kéo quần áo của Cơ Việt vừa lẩm bẩm. Ta phải đòi lại mặt mũi đã mất mới được. Không được ba lần, cũng phải được một lần. Cơ Việt bất ngờ bị đè xuống giường, không kịp đề phòng. Trong đầu lập tức trống trống. Đòi lại cái gì cơ? Hết chương 26. Chương 27. Vô dụng. Ý thức Vệ Liễm mơ hồ, động tác không nhanh nhẹn. Sơ soạn cả buổi cũng không tìm được vạt áo Cơ Việt, trái lại còn làm quần áo của hắn sọc sệt hết cả. Cơ Việt bị y chọc ghẹo một trận, cả người cứng đờ, sau đó chẳng biết Vệ Liễm sờ trúng chỗ nào, mà chớp mắt, mặt hắn đỏ bừng. Có phản ứng rồi, cũng đâu thể trách hắn. Một mỹ nhân sinh động thơm như hoa, nằm úp sấp trên người, vừa ôm ấp vừa sờ soạn. Chịu được thì không phải là người. Vệ Liễm nghiêng đầu, giọng có chút tò mò. Sao chỗ này lại... Đáy mắt Cơ Việt tối sầm. Vệ Liễm, người xuống khỏi người cô ngay. Vệ Liễm mờ mịt nhìn hắn, dường như không hiểu hắn đang nói gì. Dưới ánh mắt khiếp sợ của Cơ Việt, Vệ Liễm cho tay vào vạt áo hắn, nắm chuẩn lấy thứ vô cùng nổi bật kia, reo lên. Tìm được rồi. Vệ Tiểu Liễm. Cơ Việt thẹn quá hóa giận, mắt đầy lửa giận như muốn nhìn thủng thanh niên đang quậy trên người mình. Ngươi làm... Chỉ có ngươi được bắt nạt ta, không cho ta được bắt nạt lại hả? Vệ Liễm hừ nhẹ. Đây là trong giấc mơ của ta. Ta có quyền quyết định. Ngươi ngoan chút đi, Cơ Tiểu Việt. Cơ Việt hoảng sợ. Ngươi tỉnh táo lại đi. Trong mơ của ngươi cái con khỉ, đây là vương cung của cô, giường của cô. Cơ Việt muốn đẩy thanh niên ra, nhưng Vệ Liễm hơi chuyển động tay. Cơ Việt khẽ run lên, hơi thở nặng nề thêm mấy phần. Toàn thân ngập tràn cảm giác mới lạ. Thoải mái đến mức muốn nhấn chìm hắn. Cơ Việt hơi khép mắt lại, dùng mu bàn tay che mắt. Một chút âm thanh đè nén tràn ra từ cổ họng. Vẻ mặt Cơ Việt phức tạp nhìn thanh niên đẹp như ngọc ngồi trên giường nhỏ. Mỹ nhân xinh đẹp như hoa, da trắng như tuyết ngồi xổm ở đó, kinh ngạc nhìn tay phải của mình. Ngón tay Vệ Liễm thon dài rất đẹp. Từng ngón như được điêu khắc từ ngọc quý, lúc này còn dính một chút dấu vết ống ánh. Cơ Việt mới nhìn thoáng qua đã lập tức quay đầu sang hướng khác. Cơ Việt định đang gọi người mang nước đến để rửa tay. Vừa nghiêng đầu, đã thấy thanh niên ngậm ngón tay trong miệng. Giống như mèo con, vươn đầu lưỡi mềm mại liếm sạch thứ dính nhớp trên đầu ngón tay. Cơ Việt. Điên rồi, điên thật rồi. Người say rượu không tỉnh táo là Vệ Liễm, nhưng Cơ Việt cảm thấy mình sắp say theo y rồi. Vệ Liễm. Cơ Việt ép mình bình tĩnh lại, đến gần, nắm lấy cổ tay thanh niên. Đừng ăn thứ này. Thanh niên hơi ngẩng đầu, thè lưỡi liếm sạch luôn một chút còn dính trên môi, nuốt vào. Cơ Việt. Từ từ, cho hắn tỉnh táo lại đó. Đầu óc hắn rối loạn lên rồi. Một người mới nhìn thấy tranh cá nước vui vậy, đã đỏ mặt tía tai như tần vương. Hành động của Vệ Liễm tối nay quá mức chấn động. Hắn còn chưa biết phải xử lý quan hệ giữa hắn và Vệ Liễm như thế nào. Bọn họ thân mật hơn quan hệ hợp tác đơn thuần, lại thiếu một phần tình cảm sâu đậm của người yêu thật sự. Nhưng có một điều không thể nghi ngờ, Vệ Liễm không giống những người khác. Cơ Việt cụp mắt, hắn không thích trong lòng mình có thứ gì đặc biệt. Nó sẽ trở thành điểm yếu để kẻ khác dễ dàng tấn công, thứ mà hắn không nên có. Vệ Liễm không biết Cơ Việt đang suy nghĩ điều gì, y chỉ lười biếng ngước mắt nhìn, cho hắn một cú trời giáng. Còn nhanh hơn ta, người thật vô dụng. Cơ Việt chết sững, tám chữ kia bay vòng vòng trong đầu. Người thật vô dụng, thật vô dụng. Cơ Việt nở nụ cười, một nụ cười đẹp đến rung động lòng người, đẹp đến không còn giống người cõi trần. Đúng là Bệ Liễm không giống như người khác, y biết cách chọc người ta nổi điên hơn kẻ khác nhiều. Trước khi Vệ Liễm tỉnh dậy, Cơ Việt đã tưởng tượng ra đủ cách để tính sổ y. Mà sau khi Vệ Liễm tỉnh thật, đáy mắt thanh niên còn mang theo mê man của cơn say. Y dây dây trán, nhìn xung quanh một hồi mới dần dần tỉnh táo. Cuối cùng, y dừng lại trên người Cơ Việt. Bốn mắt nhìn nhau, Vệ Liễm bình tĩnh nói. Bệ hạ, chào buổi sáng. Cơ Việt cười như không cười. Không còn sáng nữa, trời tối rồi. Vệ Liễm ngẩn người. Đêm nay hình như thần đã uống say rồi. Tự tin lên, không phải hình như. Người say quá nên cô đã bế người lên giường. Còn nữa, lúc người say là tối qua. Cơ Việt bình tĩnh đáp. Vệ Liễm. Một chén rượu mà khiến y ngủ một ngày một đêm. Quả nhiên, rượu chẳng phải là thứ tốt lành gì. Vệ Liễm cố gắng nhớ kỹ lại, phát hiện trí nhớ của mình đã dừng ở thời điểm uống chén rượu kia. Chuyện sau đó, y không có chút ấn tượng nào. Y nhớ mang máng, hình như đêm qua mình nằm mơ, trong mơ còn nói chuyện với ai đó. Nhưng nói với ai, nói cái gì, sau khi tỉnh lại, y đã quên sạch sành sanh. Việc lớn không ổn rồi, Vệ Liễm nghĩ thầm. Từ khi vào cung đến nay, trong y có vẻ tùy tiện. Thực chất mọi chuyện đều nắm chắc trong tầm tay. Mà chuốt ký ức vụn vặt suốt một ngày một đêm qua đã khiến mọi chuyện phát triển vượt khỏi tầm kiểm soát. Suốt một ngày một đêm qua y làm gì? Nếu ngủ một mạch thì không sao. Chỉ sợ y say rượu làm loạn hoặc nói mớ cái gì kỳ quái thì đúng là hết đường cứu vãn. Vệ Liễm thử dò xét từ vẻ mặt của Tần Vương. Nhưng trong Tần Vương vẫn xử sự như thường ngày, không có chút sơ hở nào. Vệ Liễm bình tĩnh hỏi, thần có làm chuyện gì thất lễ trước mặt bệ hạ không mà? Cơ Việt cười một tiếng đầy ẩn ý. Đâu chỉ thất lễ, ngươi phải gọi là làm phản. Không chỉ gọi thẳng tục danh của cô, miệng nói ra lời hành thích vua, còn dám đè lên người cô làm loạn, làm xong còn dám nói cô vô dụng. Chết ngàn vạn lần cũng đáng tội mà. Cơ Việt nghĩ kỹ rồi, chờ Vệ Liễm tỉnh dậy, sẽ kể hết mấy chuyện y làm ra khi say, sau đó ra lệnh cho y tự quyết định xử lý bản thân thế nào. Khi tỉnh táo, Vệ Liễm luôn bình tĩnh, tự nhiên, tính tình thì mạnh mẽ, giống như không có gì có thể đánh gục được. Cơ Việt rất muốn nhìn xem y sẽ ứng phó với cục diện mình gây ra như thế nào. Nhưng đối diện với gương mặt dịu dàng lại bình tĩnh của thanh niên, Cơ Việt mím môi, đột nhiên mất đi hứng thú. Hắn biết để làm một người ra vẻ mạnh mẽ, ung dung như vậy khó khăn đến nhường nào. Đêm qua Vệ Liễm say rượu, cả người mệt mỏi tựa vào ngực hắn nỉ non một câu. Ta sợ đau lắm, yếu đuối như một đứa trẻ, đủ khiến bất kỳ ai mềm lòng. Một công tử cao quý, kiêu ngạo như vậy, lại làm ra dáng vẻ thanh niên dịu dàng như ngọc, giống như dù rơi vào bùn lầy, bị thay đời mài giũa trở nên trưởng thành khôn ngoan. Nhưng trong xương tủy, y vẫn là thiếu niên ngông cuồng kiêu ngạo, đó là góc cạnh y mãi mãi không bị mài mòn. Tâm hồn y vẫn mang tính tình trẻ con, non nớt, ngây thơ, trong sáng, là miền cực lạc mà y sẽ không bao giờ buông tay. Cơ Việc tán thưởng một Vệ Liễm ngông nghênh. Vậy hắn cần gì? Phải phá hủy tôn nghiêm của y, bắt y thần phục chứ. Không. Hồi lâu, Cơ Việt nghiêng đầu trả lời. Người ngủ một mạch đến tận giờ. Vệ Liễm quên rồi cũng tốt, Cơ Việt nghĩ. Tóm lại, vua không nói chơi, đây không phải là lời nói khoác. Hết chương 27. Các bạn nghe xong, vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.